Chương 1622, thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Diệp Hoàn Hoàng nghe vậy không nói gì nâng chán, không cần cảm ơn nàng đối với Kim Sơn Ngân Sơn cái gì, cũng không có hứng thú là không có khả năng đấy, nhưng loại này hay là thôi đi bị cự tuyệt sau. Thẩm Thiên Trần nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt chất vấn mở miệng nói, nhưng là Bạch Minh chủ lời mới vừa rồi của ngươi, dường như nơi nào không đúng lắm đi. Nếu như nói Kỷ Hoàng là ngươi cuộc đời này duy nhất tình cảm chân thành, cái kia con của ngươi lại là với ai sinh Diệp Hoàn Hoàn, con trai ngốc nhà. Địa chủ này làm sao khó làm như vậy, không bằng bây giờ liền đập chết hắn đi. Diệp Hoàn Hoàn đang nhức đầu mà muốn đánh người. Lúc này, một bên Đường Đường đột nhiên nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái hướng khác kêu một tiếng ba ba hắc ba ba, cái quỷ gì. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà nhất thời thuận theo ánh mắt của Đường Đường nhìn lại. Kết quả lại có thể thấy được trước sau như một thân tây trang màu đen mặt đầy khí tức âm lãnh tu la chủ nam nhân mới từ một tòa hội sở cao cấp trong cửa lớn đi ra, đi theo phía sau một đám tùy tùng, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà theo một nhà ba người như vậy đứng chung một chỗ. Diệp Hoàn Hoàn, Kỷ Hoàng cùng trên người Đường Đường sẽ qua, ánh mắt lạnh đến như mùa đông khắc nghiệt, quanh thân đều tản ra một cổ người sống chớ vào khí tức. Cái này con nghĩa nó có cần trùng hợp như vậy hay không? Diệp Hoàn Hoàn là cố ý chiến tranh lạnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới, nhiều ngày không thấy sau, lại có thể sẽ dưới tình huống này gặp phải tu la chủ nằm nghĩa nó. Thẩm Thiên Trần nhìn chằm chằm bị Đường Đường đều ba ba nam nhân, cằm đều nhanh chấn kinh. Chuyện này đây không phải là tu la chủ sao? Cái này tiểu nãi hoa mới vừa rồi kêu tu la chủ cái gì? Bạch Phong thậm chí ngay cả tu la chủ đều vung đến giành tay. Hơn nữa hai người còn liền hài tử đều lớn như vậy, cái kia Kỷ Tu Nhiễm lại là chuyện gì xảy ra? Cho nên nàng là tại chân đạp hai cái thuyền. Thẩm Thiên Trần nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn, giờ phút này đã tràn đầy sùng bái chi ý, hắn cho là mình đã quá phóng đãng, không nghĩ tới vị này càng phách lối hậu cung này có chút châu bò. A3 ba tại Hoa Quốc hơn 3 tháng thời gian, sớm chiều sống chung, Đường Đường nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia sau, theo bản năng mà liền kêu một tiếng. Mặc dù tại Hoa Quốc thời điểm, cha con này quan hệ dường như ôn hòa, nhưng Đường Đường nhìn người tới thời điểm, trong đôi mắt lại rõ ràng là có chút mừng rỡ. Tu Tu La chủ Thẩm Thiên Trần mặt đầy đờ đẫn, tiểu hoa nhi, ngươi mới vừa gọi hắn cái gì? Tu La chủ khi nhìn đến bên người Diệp Hoàn Hoàn bị Kỷ Tu Nhiễm dắt tiểu từ sau, vắng lặng ánh mắt dường như hơi hơi nhanh một cái trước mắt, như băng tuyết hơi rung, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền chỉ còn lại một mảnh bỗng nhiên, ánh mắt cùng nhìn người xa lạ không khác. Đường Đường phát hiện phản ứng của đối phương, thanh tú cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ảm thêm vài phần, đồng thời vẻ mặt nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Hoàn Hoàn không để ý Thẩm Thiên Trần kêu la om sòm, chú ý tới tâm tình của Đường Đường sau, trong mắt giải thích cho Đường Đường, Đường Đường, hắn không phải là ngươi nhận biết người kia, chẳng qua là tướng mạo tương tự mà thôi. Nàng không có cách nào cùng Đường Đường giải thích hết thảy, chỉ có thể như vậy nói cho hắn biết. Không phải là ba ba tiểu tử cau mày lẩm bẩm, lại ngước đầu quan sát đối phương, nhưng là, rõ ràng chỉ có màu tóc không giống nhau. Diệp Hoàn Hoàn sắp xếp ý nghĩ một chút, sắc mặt bình tĩnh chào hỏi, Tu La Chủ, thật là đúng dịp à, lại gặp mặt yêu nữ sau lưng Tu La Chủ xích diễm mặc dù không có lên tiếng. Nhưng nhìn khẩu hình của hắn rõ ràng chính là lại đang nói hai chữ này.